là nam nhân phải sống qua 999 ngày. Tác giả, Nhất Nhật Tam Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 342, chương 342, Quang Chi Tử vs. Ám Chi Tử canh thứ tư. Thôi các chủ, người cùng Arthur giao thủ qua sao? Alexander vững vàng đứng tại cano bên trên. Cái khác cano đều bị sóng to gió lớn cho lật ngược. Chỉ một mình hắn dưới chân cano còn không có. Alexander, người cũng cùng Arthur giao thủ qua a? Cao ngất ngự kiếm phi hành, từ giữa không trung lượn quanh một chỗ ngoặt, đi vào Alexander bên cạnh. Ta thua, liền thua ở Arthur Vương Chi Bảo Kho cùng Thánh Quang Phán Quyết bên trên. Alexander cười ha ha một tiếng, cũng không có giấu diêm ý tứ. Đối cao ngất nói, Final Destination áp sinh tồn trên bảng xếp hạng. Alexander xếp hạng thứ 9, sống sót số ngày so Arthur ít, bại cũng không có gì. Ngược lại là thôi các chủ ngươi, xếp hạng thứ 4, tin tưởng gặp qua Arthur càng nhiều thủ đoạn a? Alexander tò mò hỏi, cao ngất vẻ mặt nghiêm túc, nói ra, không sai, ta cũng thua, Arthur lợi hại chi, 363, chỗ, cũng không chỉ là ngần ấy thủ đoạn. Giữa sân, đang lúc đám người coi là Lý Dạ Huyền thua trận thời điểm, Thánh Quang Phán Quyết cột sáng dần dần tiêu tán, cuối cùng hóa thành lấm ta lấm tấm nhỏ vụn quang mang, biến mất không thấy gì nữa. Chỉ có quang minh năng lượng còn sót lại ba động, khiến cho không gian đều rất giống đang run rẩy vù vù, không chịu nổi gánh nặng. Mau nhìn xem, Lý Dạ Huyền chết chưa? Hẳn là ngay cả cái toàn thây đều không thể lưu lại đi. Đứng tại bong tàu bên trên Final Destination app, người sử dụng từng cái ngó giáo giác, hai tay đào tại mạn thuyền bên trên, nhô ra hơn nửa bên thân trên, muốn xem một chút Lý Dạ Huyền đến cùng chết chưa. Chiếc tử thần du thuyền vô cùng to lớn, vẻn vẹn thân tàu liền mấy trăm mét cao, nhìn xuống liền cùng trăm tầng cao lầu quan sát, cực kỳ hùng vĩ cùng đáng sợ. Nếu như là chứng sợ độ cao người, đều có chút chịu không được. Dưới tình huống bình thường là không nhìn thấy thân tàu phía dưới tình huống, bởi vì hoàng thể bản thân còn mang theo nghiêng độ cong. Bất quá những thứ này người sử dụng đều không phải là người bình thường. Có chút tự nhiên có thủ đoạn, đem phía dưới tình huống thấy rõ rõ ràng, còn tại, hắn còn tại, trời ạ, không thể tưởng tượng nổi, hắn lại còn sống, rõ ràng rắn rắn chắc chắc ăn một phát Arthur Thánh Quang Phán Quyết. Không có khả năng, lấy không có khả năng, các người nhất định là nhìn lầm. Đám người khiếp sợ hô to, mà đoàn kỵ sĩ bàn tròn kỵ sĩ, tựa hồ không nguyện ý tin tưởng điểm này. Nhào nhào nghẹt ngào kêu lên, liền vội vàng lắc đầu. Lý Dạ Huyền không chỉ có còn sống, mà lại thương thế cũng không nặng. Tê, thật đúng là lợi hại, không hổ là Arthur, thủ đoạn quả nhiên bất phàm a. Lý Dạ Huyền hai tay tại hai bên thân tàu vỏ ngoài vỗ, hãm tại kim loại hố tròn bên trong thân thể, lập tức đi ra ngoài. Có tiểu chu thiên tinh thần luyện thể quyết cùng ngục rồng chấn tượng công bảo hộ, cộng thêm Lý Dạ Huyền quần áo trên người, bản thân liền là lực phòng ngự không làm. Trải qua minh văn máu đen trường bào, còn có hắn nhục thân vốn là đủ mạnh mẽ, cho nên rắn rắn chắc chắc ăn một phát Arthur Thánh Quang Phán Quyết cũng không có trở ngại. Bách túc chi trùng, chết cũng không hàng. Nhìn ta hiểu rõ ngươi. Arthur lộ ra vẻ khác lạ, treo tại sau lưng đỉnh đầu Vương Chi Bảo Kho màn sáng lần nữa bắn ra tám thanh kim sắc vương giả chi kiếm. Lý Dạ Huyền vội vàng từ thân tàu sắc ngoài hố lõm bên trong nhảy xuống, vật rơi tự do, tám thanh kim sắc vương giả chi kiếm đinh đinh đang đang toàn bộ đâm vào thân tàu hố lõm bên trên. Trốn chỗ nào? Arthur khẽ hừ một tiếng, khống chế tám thanh vương giả chi kiếm, truy hướng Lý Dạ Huyền. Lý Dạ Huyền phía sau máu đen bay vọt, ngưng tụ ra hai đôi máu đen cánh chim. Máu đen cánh chim bên trên, từng cây lông vũ cứng rắn như sắt, sắc bén như đao, phe phẩy hướng về sau xoay tròn qua đi, giống như là sáu miệng cánh chim màu đen thần đao, bỗng nhiên duỗi dài, cùng tám thanh vương giả chi kiếm, giao chiến đến cùng một chỗ, đương đương đương, thương thương thương, ba cặp đen nhánh cánh chim thần đao, co duỗi tự nhiên, cánh chim bên trên mỗi cái lông vũ, đều giống như một ngụm bay đến, có thể bay bắn ra đối địch, ngăn lại tám thanh vương giả chi kiếm, tự nhiên không thành vấn đề. Lý Dạ Huyền từ thân tàu bên trên, rơi vào mặt biển, còn không có rơi vào biển cả, thân thể bỗng dừng lại, vạch phá mặt biển, nổi lên từng đạo bọt nước, phi tốc hướng Arthur vọt tới. Ta đã mất đi tính nhẫn nại. Arthur sắc mặt âm trầm. Lúc trước cùng Alexander một trận chiến, đều không có làm cho Arthur đến trình độ này. Hiện tại Arthur đáy lòng lại sinh ra một loại cực độ phiền chán cùng lo lắng cảm giác. Có lẽ là bởi vì vương chi bảo kho quá tiêu hao năng lượng trong cơ thể. Cái này dù sao cũng là cực kỳ hao phí năng lượng cường đại kỹ năng. Tương đối Lý Dạ Huyền máu đen năng lực, hao phí năng lượng, tiếp tục là cực kỳ bé nhỏ. Cho nên Lý Dạ Huyền thể nội, còn có dư thừa năng lượng có thể sử dụng, khống chế máu đen, phần lớn là hao phí lực lượng tinh thần. Đối Lý Dạ Huyền ý niệm cùng tinh thần, có rất lớn khảo nghiệm. Đối với năng lượng tới nói, máu đen tiêu hao thật đúng là không nhiều. Arthur tán đi vương chi bảo kho về sau, quanh người hiện lên từng cái kim sắc chùm sáng, không dám đi số, bởi vì số lượng thật sự là nhiều lắm. Ma pháp xạ thủ, 108 chi quang tiễn. Arthur khẽ quát một tiếng, sau lưng quang đoàn, kích xạ ra ngoài, hướng về phía trước kéo duỗi, liền biến thành từng nhánh dài nhỏ, uy lực không tầm thường ma pháp quang tiễn. 108 chi quang tiễn cùng nhau bắn ra, cảnh tượng này vẫn là cực kỳ hùng vĩ. Hiu, hiu, hiu, hiu, từng đợt âm thanh phá không. Lý Dạ Huyền ngẩng đầu một cái, phô thiên cái địa tất cả đều là một mảnh kim sắc mưa tên, vù vù bay vụt xuống tới, tràng cảnh có chút dọa người, để cho người ta muốn đầu hàng. Bầu trời bị 108 chi quang tiễn chật ních. Sau đó một mạch chút xuống tới. Lít nhà lít nhít, như là gió táp mưa rào. Toàn bộ rơi vào trên mặt biển. Ba ba ba kích thích từng đạo bọt nước. Lý Dạ Huyền trên mặt biển hiện ra hắn phi hành kỹ xảo. Tả đột hữu thiểm, trái tránh phải rời. Hiểm lại càng hiểm tránh đi phần lớn quang tiễn. Chỉ có một số nhỏ quang tiễn, bởi vì Arthur công kích diện tích quá rộng, tốc độ quá nhanh, Lý Dạ Huyền không tránh kịp, chỉ có thể dùng sau lưng máu đen cánh chim, mở ra hình thành cánh chim tấm chắn, chặn quang tiễn, bởi vì thi triển vương chi bảo kho, năng lượng trong cơ thể không coi là nhiều, Alexander không có khả năng cho ta mượn, cao ngất cũng không lớn khả năng. Arthur mày nhíu lại quá chặt chẽ, trước đó vương chi bảo kho, cùng Lý Dạ Huyền tinh luân rằng co, quả thực tiêu hao không ít năng lượng. Hiện tại, Arthur chỉ muốn tốc chiến nhanh 1.7 quyết, để tránh sinh ra quá nhiều phiền phức cùng biến cố. Oanh, Arthur thể nội quang thuộc tính năng lượng, mãnh liệt mà ra, giống như là hải khiếu bộc phát bàng bạc. Giống như là núi lửa phun ra hung mãnh, tại hắn bên ngoài thân ngưng tụ, cuối cùng biến thành một cái cao mấy chục mét nửa người thân ảnh vàng óng. Đạo thân ảnh này nâng lên cự trường, hướng về phía bay tới Lý Dạ Huyền, đưa tay chính là một bàn tay vỗ xuống đi, bàn tay uy lực to lớn, lập tức hiện ra, vỗ tay một cái qua đi, sẽ khiến một phương không khí áp xúc. Giống như là lấp kín tường không khí. Tại to lớn bàn tay màu vàng óng dưới, ép xuống dưới, rõ ràng còn không có đập tới trên mặt biển. Mặt biển lại chỗ lõm xuống một cái cự đại thủ trưởng ấn. Lý Dạ Huyền ngay tại cái này to lớn bàn tay vị trí trung ương. Hoa tươi, nguyệt phiếu, đánh giá phiếu, một cái không thể thiếu. Ta đến khiêng súng bắn cướp tới. CVT nhắc nhở ngài, đọc sách ba chuyện bình luận, tặng nguyệt phiếu, tặng châu, đậu, VV, Converter Cancerno 2, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.